Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 994, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 994, hứng thú của anh với mỗi người phụ nữ chỉ có một tháng. Linh Linh. Hạ Tịch Quán thấy được Diệp Linh cũng vui vẻ hô thành tiếng, cô chạy tới ôm lấy Diệp Linh. Hoa tỷ nhận lấy hành lý, Diệp Linh ôm chặt Hạ Tịch Quán sau đó tách ra, cô yên lặng nhìn Hạ Tịch Quán từ trên xuống dưới. Quán quán, thành thật khai báo đi, 3 năm nay cậu có phải lén chạy đi phẫu thuật thẩm mỹ không hả? Trước đây đã rất đẹp rồi, nhưng bây giờ đẹp đến quá phận đó. Hoa tỷ là người đại diện lõi đời, ở trong vòng giải trí thấy rõ nhiều nhất là cái gì, đó chính là nữ minh tinh, mỹ nữ xinh đẹp trẻ chui vào vòng giải trí muôn màu này nhiều vô cùng tận thế nên mắt nhìn phụ nữ của Hoa tỷ là sắc bén nhát. Hoa tỷ nhìn Hạ Tịch Quán, 3 năm nay khí chất Hạ Tịch Quán càng thêm tiên khí, phụ nữ sợ nhất là người có tiên khí, một khi người có tiên khí xuất hiện liền có thể ném người khác cách xa vạn dặm, Hạ Tịch Quán trở về như vậy, không biết sẽ khiến bao nhiêu đàn ông người trước gục ngã người sau tiến lên. Đôi mắt trong suốt của Hạ Tịch Quán nhìn Diệp Linh, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ mềm mịn của Diệp Linh. Linh Linh, cậu cũng thay đổi rồi, miệng lưỡi cũng ngọt hơn, bắt đầu biết nịnh nọt rồi đó nha. Hai cô bạn thân gặp nhau chắc chắn tám đến trời xoay đất chuyển cũng chưa xong, Hoa tỷ nhanh chóng lên tiếng nhắc nhở. Linh Linh, quán quán, chúng ta mau rời khỏi nơi này đi, chúng ta đã bị người nhận ra rồi, có người lấy điện thoại chụp rồi đó. Được quán quán, chúng ta về nhà. Diệp Linh dắt tay Hạ Tịch Quán, mang cô về tới chỗ ở của mình. Hạ Tịch Quán về căn hộ của Diệp Linh, hai đỉnh cấp mỹ nhân cùng tắm rửa thay quần áo, sau đó thư thái nằm trên giường lớn. Hạ Tịch Quán nhìn Diệp Linh. Linh Linh, cậu bây giờ đứng trên đỉnh vòng giải trí kế tiếp có tính toán gì không? Diệp Linh suy nghĩ một chút, vòng giải trí đều ăn mòn thanh xuân, tuy tớ bây giờ vẫn còn trẻ, vẫn là một cục cưng, nhưng phòng bị một chút vẫn hơn, tớ dự định tự mở công ty giải trí, tranh thủ đưa công ty ra thị trường. Hai mắt Hạ Tịch Quán sáng ngời. Được đó, Linh Linh cậy đây là muốn mỹ nhân CEO à? Diệp Linh gật đầu. Đúng thế, đúng rồi quán quán, cậu nói một chút đi. Lần này cậu trở về Đế Đô có phải định không đi nữa không? Không phải, mục tiêu lần này của tớ cũng không phải ở Đế Đô, tớ ở Đế Đô đợi mấy ngày sẽ đi, tớ chỉ là muốn trở về nhìn một chút. Nhìn cái gì? Nhìn, Lục Hàn Đình, 3 năm chảy trôi, lần nữa nghe được cái tên này, hàng mi nhỏ dài Hạ Tịch Quán nhanh chóng run di. Diệp Linh xuống giường, cô mở ra ngăn kéo, lấy một đống tạp chí giải trí ra, đưa cho Hạ Tịch Quán xem. Quán quán, nếu như cậu trở về Đế Đô để xem 3 năm nay Lục Hàn Đình sống có tốt hay khôn thì tớ có thể trả lời cậu, anh ta sống rất tốt, tốt hơn so với bất luận kẻ nào. 3 năm nay dưới tay anh ta tập đoàn Lục Thị Tá La Môn đã trở thành ngọn cờ dẫn đầu toàn cầu, đệ nhất thương giới hậu duệ quý tộc ngày xưa của Đế Đô cũng phi thẳng thăng thành đệ nhất tài phiệt, tài sản dưới danh anh ta, không ai có thể tính toán được, hiện tại anh ta dậm chân một cái, kinh tế toàn cầu đều phải chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ nhiên, 3 năm nay thứ đặc sắc nhất của anh ta chính là đời, nơi chứ so tu, WinXS012 sông cá nhân, bên cạnh anh ta có rất nhiều người phụ nữ, lên tới danh môn thuộc Việt, xuống đến sinh viên nữ, còn có đám người mẫu trẻ tân tấn hoa đán, đều có si căng đan với anh ta, nhưng anh ta chỉ là du ngoạn thưởng hoa, tốc độ đổi người phụ nữ nhanh hơn bất cứ ai. Nói rồi Diệp Linh ngồi ở cạnh Hạ Tịch Quán, trên phố đều đang đồn, thời gian Lục Hàn Đình chỉ hứng thú với đám phụ nữ kia chỉ được một tháng. Ngày nào đó nhìn anh cùng niềm vui mới lăn lộn trên giường, đoạn tình cảm đó cũng đã đến đoạn kết, hôm sau anh ta sẽ bỏ rơi người ta, điển hình là loại lên giường liền chán, Lục Hàn Đình thật đúng là đã làm cha nam đến mức xuất sắc nhất rồi. Lúc Hạ Tịch Quán rời đi cũng biết tiền đồ của Lục Hàn Đình, người đàn ông này không hề kém, bây giờ anh là đệ nhất tài phiệt nắm trong tay mạch máu kinh tế toàn cầu. 3 năm nay Lệ Quân Mặc và Lục Tư Tước đều dần rút lui khỏi sân khấu, không lộ diện, thời đại này thuộc về người tuổi trẻ, Lục Hàn Đình không phụ sự mong đợi của mọi người, rốt cục cũng nghênh đón thời kỳ thương nghiệp của mình, trở thành truyền kỳ. Hạ Tịch Quán vì anh cảm thấy vui vẻ, nhưng nhìn những tin tức bên lề này của anh, trái tim của cô lập tức đau nhói. Ba cách chương.